Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, võ học bình cảnh. Một tháng trôi qua, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Lăng Trần sinh hoạt cũng khôi phục quỹ đạo, mỗi ngày cơ bản đều là 3 điểm trên một đường thẳng. Trong nhà mình, căn cứ, còn có công trường, Từ Đường Quốc Luân phụ trách công trường tiến độ rất nhanh. 3 chi thi công đội cùng một chỗ khởi công, chừng gần 100 người. Ngắn ngủi thời gian một tháng, chủ thể đã cơ bản tu kiến hoàn tất. Lăng Trần mỗi ngày đều sẽ tới trận nhìn xem, thị sát công việc. Long Hổ Lâu kiến trúc kết cấu cầu là Đường Quốc Luân thiết kế. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là đơn giản qua ánh mắt một lần, liền giao cho Đường Quốc Luân đi làm. Đường Quốc Luân bản sự Lăng Trần rất rõ ràng, đã tin tưởng một người, không ngại buông tay hành động. Không cần thiết ngoài nghề mạo xưng người trong nghề, khoa tay múa chân, ngoại trừ Long Hổ Lâu kiến tạo. Lăng Trần lo lắng nhất không ai qua được Lăng Khôn. Thế nhưng là, lâu như vậy đi qua, Lăng Khôn cùng cháu nữ giống như biến mất, một điểm tin tức đều không có. Ấy, Lăng Trần, người nói, có phải hay không là thiên cơ các người đem cha của ngươi bắt đi, Hồ Phi hỏi. Không có. Lăng Trần đã từng hoài nghi tới. Vì thế, hắn cố ý cùng thiên cơ các Tống ca lấy được liên hệ. Hỏi thăm tình huống, bởi vì Tô Chính Dương vợ chồng sự tình, Lăng Trần không tốt chủ động liên hệ Tô Mi. Cho nên, Tống ca thành hắn duy nhất có thể trao đổi đối tượng. Còn tốt, tuy nhiên thiên cơ các xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Tống ca đối với Lăng Trần thái độ không có đổi. Từ Tống ca miệng bên trong biết được, thiên cơ các cũng không có bắt được Lăng Khôn. Bất quá, thiên cơ các đã tăng lớn cường độ, mở rộng lục soát phạm vi. Ta cảm thấy, cha của ngươi rất có thể đi quốc ngoại. Bằng không mà nói, không có khả năng một điểm tin tức đều không có. Đối với Hồ Phi suy đoán, Lăng Trần không phải là không có nghĩ tới. Nếu thật là dạng này, hắn phản cũng có thể thở phào. Dù sao, thiên cơ các thế lực tuy nhiên to lớn, nhưng chỉ giới hạn trong nước, còn không có khuếch trương đến quốc ngoại. Cho nên, chỉ cần Lăng Khôn ngốc ở nước ngoài, vậy hắn sẽ rất an toàn. Về đến nhà, Lăng Trần ở phòng khách lưu lại một hồi, bồi tiếp Dương Thanh Linh hàn huyên nói chuyện phiếm, sau đó trở về gian phòng của mình. Trong khoảng thời gian này, Lăng Trần đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tăng thực lực lên bên trên, phòng ngừa chu đáo. Nếu như Lăng Khôn cùng Tô Chính Dương vợ chồng chết có quan hệ, vậy hắn cùng thiên cơ các quan hệ thế tất sẽ chơi cứng. Cho nên, so sánh thủ đoạn khác, tự thân đề cao mới là vương đạo. Đại lâu bàn nhược kinh là Lăng Trần một mực không có phóng khí tu luyện nội công tâm pháp. Bất quá, càng đi về phía sau, tiến bộ càng chậm, đơn giản có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Từ khi thực lực tiến vào địa bàng, Lăng Trần cảm giác thật lâu không có tăng lên, một mực đang tại chỗ bồi hồi. Hắn không phải không chăm chỉ, trước kia mặc kệ mỗi ngày nhiều bận bịu, hắn đều sẽ nhín chút thời gian củng cố đại lâu bàn nhược kinh. Nhưng là, đại lâu bàn nhược kinh phảng phất lâm vào bình cảnh, nhất định phải có một cơ hội mới có thể tiếp tục đột phá. Mấy tháng trước, ở Hàn Minh Siêu trong nhà, Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ xảy ra thực chất tính quan hệ. Dựa theo đại lâu bàn nhược kinh đặc tính, hẳn là có tăng lên rất nhiều mới đúng. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, đại lâu bàn nhược kinh cũng không có quá lớn phản ứng, thủy chung bình tĩnh như nước. Đối với đại lâu bàn nhược kinh biến hóa, Lăng Trần nhớ kỹ Hà Tử Vân từng đề cập với chính mình, phàm là đỉnh cấp tâm pháp đều gặp được mấy cái nan quan. Nếu như có thể xông phá gông cùm xiềng xích, sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Cho nên, đây là Lăng Trần trước mắt gấp vấn đề cần giải quyết. Từ Lăng gia có được những cái kia võ học bí tịch, Lăng Trần đều nhìn kỹ. Tuy nhiên nó bên trong có không ít thất truyền đã lâu công phu cùng nội công tâm pháp, nhưng đối với Lăng Trần trước mắt gặp phải vấn đề không có bất kỳ cái gì cải thiện. Học được tạp không bằng học được tinh. Ôm ý nghĩ này, Lăng Trần từ bỏ tu luyện còn lại võ học suy nghĩ. đem toàn bộ tâm tư đều bỏ vào đại lâu bàn nhược kinh bên trên. Nhắm mắt nhập định bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu. Một trận chuông điện thoại di động từ giường đầu truyền đến. Cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn màn hình biểu hiện điện báo dãy số. Lăng Trần tâm lý có chút kỳ quái, cũng không biết rõ là ai đánh tới. Điện thoại kết nối, Lăng Trần uy một tiếng, hỏi, vị nào, là ta. Nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, Lăng Trần lập tức biết là người nào. Lâm Kỳ Kỳ, lần trước đối với Lăng gia tiến hành vây công thời điểm, Lâm Kỳ Kỳ nghe theo Lăng Trần đề nghị, trước một bước trốn, không có bị Bàng Cửu Lâm bắt lấy. Lúc ấy, Lâm Kỳ Kỳ muốn Lăng Trần số điện thoại di động mã, nói là lúc sau sẽ liên hệ hắn. Dưới mắt đi qua hơn một tháng, cái này nữ nhân rốt cục có tin tức. Lâm tiểu thư, ngươi còn tốt đó chứ? Cái này ngươi không cần quan tâm, ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, Lăng gia có vị nhân vật trọng yếu một mực ẩn cư ở Đông Hải thị. Đây là ta gần nhất mới lấy được tin tức, đến mức người kia địa chỉ, ta tạm thời còn không có tra rõ ràng. Nhân vật trọng yếu Lăng Trần trong lòng giật mình, hắn còn tưởng rằng Lăng gia đại nhân vật đều trốn đến quốc ngoại đi, không nghĩ tới còn có một cái dấu ở Đông Hải thị. Ta biết rồi, Lâm tiểu thư, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là muốn báo thù, chỉ thế thôi. Tốt, không nói, ta bên này gọi điện thoại không phải rất thuận tiện, chờ ta tra được đầu mối mới thông báo tiếp ngươi. Nói xong, Lâm Kỳ Kỳ trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Lăng Trần quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi lấp lóe. Lâm Kỳ Kỳ tin tức không tính là tin tức tốt, một cái dấu ở Đông Hải thị nhân vật trọng yếu, không thể nghi ngờ là một cái phiền toái. Rất có thể nhất cử nhất động của mình đều ở đối phương giám thị dưới. Trong khi đang suy nghĩ, điện thoại di động lại vang lên, là Hồ Phi đánh tới. Uy, mập mạp, tìm ta có chuyện gì, ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Ta bên này có đại phát hiện, ngươi dễ chịu nhất đến một chuyến. Hồ Phi ngữ khí lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Ngươi chờ, ta lập tức chạy tới. Rời nhà, Lăng Trần lái Audi xe con, trực tiếp hướng phía dựa vào phương hướng chạy tới. Xe chạy đến nửa đường, Lăng Trần chậm rãi hạ xuống tốc độ xe. Ánh mắt quét mắt kính chiếu hậu, khóe miệng hơi dương bắt đầu. Mấy ngày nay, mỗi lần lúc ra cửa, Lăng Trần đều cảm giác có người theo dõi. Bất quá, lấy kỹ thuật lái xe của hắn, luôn có thể nhẹ nhõm vứt bỏ đối phương. Nhưng hôm nay khác biệt, đối phương giống như tăng cường nhân thủ. Dĩ vãng chỉ có một chiếc xe, hiện đang gia tăng đến 5 chiếc xe. Xem ra bọn hắn là không muốn lại mất dấu chính mình. Lăng Trần một mực rất kỳ quái, rốt cuộc là ai đang theo dõi chính mình? Vừa mới tiếp Lâm Kỳ Kỳ điện thoại về sau, hắn cảm thấy kẻ chủ mưu phía sau rất có thể là Lăng gia cái vị kia nhân vật trọng yếu. Đi, đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhất cước đạp cần ga tận cùng. Audi xe con tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên, ngay cả vượt qua mấy chiếc xe. Giờ phút này, đằng sau theo dõi 5 chiếc xe cũng không lo được bị phát hiện. Vội vàng tăng lên tốc độ xe, cắn chặt Lăng Trần đằng sau đuôi xe, tránh cho hắn lần nữa chuồn mất. Hơn 10 phút đi qua, trên đường cái cỗ xe càng ngày càng ít. Giờ phút này, Lăng Trần đã tiến vào một đầu thông hướng vùng ngoại thành tiểu lộ. Chung quanh đây kiến trúc tương đối ít, dòng xe cộ lượng cũng không nhiều. Có thể đem tốc độ xe phát huy đến cực hạn. Mắt thấy Lăng Trần dần dần kéo dài khoảng cách, đằng sau theo đuôi 5 chiếc xe lập tức gia tốc. Xe cách từ đầu tới cuối duy trì ở 20 mét trái phải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,